Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895, chương 906. Nhưng vấn đề là, nữ tử ngục giam ngày hôm nay là sao động bất an. Màu đỏ máu tươi ở trên sàn nhà giọt một chỗ lại một giọt. Bảo đảm sạch sẽ nhân viên tuy rằng đem máu tươi chùi rửa sạch sẽ, nhưng ở lại tù phạm trong đầu máu tanh một màn có thể hay không xóa đi. Ngược lại sẽ lập tức liền ở tù phạm chuyên gia, bị lau cái cổ giám ngục ngay ở mấy tiếng trước bị nhấc đi. Máu me đầm đìa tình cảnh đặt ở những nơi khác sẽ gợi ra rít gào. Có thể nơi này là ác nhân cốc, nữ tù nhóm chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra. Vừa bị mang đi chính là giám ngục đi. Xảy ra chuyện gì? Ta nhìn bị cắt cổ là bị giết đi, ai mạnh như vậy, trực tiếp ở lao bên trong liền động thủ, nhất định là những kia phạm nhân tử hình, trước khi chết kéo lên chịu tội thay, còn có thể chậm lại một hồi chấp hành tử hình thời gian. Yên tĩnh, không cho phép trò chuyện. Yên tĩnh, giám ngục chậm rãi bước đi qua một cái lại một cái phòng riêng. Gậy cảnh sát ở hàng rào lên liên tục đánh. Âm thanh lanh lảnh ở trong hành lang vang vọng, đấu thú chàng bên trong mỗi một tầng hành lang đều có giám ngục đang đi tuần. Như là ở trấn áp giác đấu sĩ khởi nghĩa La Mã binh sĩ. Có điều nơi này cũng không có chính nghĩa giác đấu sĩ. Chỉ là khi đi ngang qua trống rỗng Olivia tù phòng thời điểm giám ngục không khỏi có chút sợ sệt. Tuy nói hắn không có chính mắt thấy được cái kia máu tanh một màn. Nhưng có người nói Olivia cái kia một đao thập phần tinh chuẩn. Một đòn chí mạng, trực tiếp cắt ra động mạch lớn, máu tươi dâng trào ra. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu khủng bố. Còn chưa chờ đến mang ra ngục giam giám ngục cũng đã bất hạnh bỏ mình. Chỉ là tưởng tượng cũng làm người ta sờn cả tóc gáy. Nếu như lúc đó đổi làm là hắn ở đây cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây là nữ tử ngục giam gần mười mấy năm qua thứ nhất lên giám ngục bị giết người sự kiện. Hơn nữa còn là ở dưới con mắt mọi người. Không nói ngục giam muốn thường thế nào thường người chết gia đình. Bọn họ những này không có gặp phải vấn đề giám ngục tháng ngày cũng phải khổ sở. Nếu không có trong ngày thường quản lý quá kém. Cái kia Olivia tảng đá lưỡi dao vì sao không có phát hiện. Đến tột cùng là cỡ nào tơi quản lý mới có thể làm cho Olivia lén lén lút lút mài ra như vậy sắc bén tảng đá lưỡi dao. Giám ngục tử vong, mỗi người đều có trách nhiệm. Một đám người cặn, tuần tra giám ngục xoa xoa lại chính mình cổ. Một lớp da gà phù đi ra, trực tiếp lập tức liền chấp hành tử hình thật tốt. Những này xã hội bại hoại nhất định phải chặt, chẽ trông giữ. Không có thể làm cho các nàng có chút cơ hội. Bị ngục giam mọi người ghi nhớ Olivia chậm đợi tử vong. Nhưng nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ gặp đến một phen đánh đập. Có thể đám này người kỳ quái thái độ không khỏi quá tốt. Hoặc là nói quá mức lãnh đạm. Đối với mạng người cực kỳ lãnh đạm. Chết đi giám ngục bọn họ đều không có xem thêm vài lần. Thật giống như chết chính là những người không liên quan. Bọn họ tuyệt đối không phải là cùng ngục giam đồng nhất hệ thống người. Thậm chí còn đều không phải là mình tưởng tượng bồi tiếp đại nhân vật vào ngục thị sát viên chức. Mà cầm đầu vị đại nhân vật kia đem đối với sinh mạng lãnh đạm phát huy đến cực hạn. Olivia phát hiện hắn xem hướng về trong ánh mắt của chính mình dĩ nhiên tràn ngập thưởng thức. Lão bản đối thủ dưới đắc lực công nhân tán thưởng. Đây là đang thưởng thức chính mình nổi lên giết người. Vẫn là đang thưởng thức giết người kỹ xảo. Bọn họ đến cùng là ai? Các ngươi phải làm gì? Olivia hai tay bị ngược trói ở phía sau. Trên chân cũng chùm vào xiềng xích. Hết thảy đều là vì phòng ngừa vị này nhân vật nguy hiểm làm tiếp ra cái gì hành động điên cuồng. Không có tảng đá lưỡi dao nàng còn có hàm răng. Dũng mãnh không sợ chết dưới hàm răng cũng có thể đưa người vào chỗ chết. Lấy Olivia vẻ quyết tâm tuyệt đối có thể làm được. Chẳng trách sẽ chọn ngươi. là có nguyên nhân. Sulo không khỏi than thở lại yêu đau ánh mắt, lại có thể nhìn thấu Olivia ở bên ngoài đồng hồ ẩn giấu dưới cuồng dã giết chóc muốn cùng cao siêu. Kỹ xảo giết người, không hổ là yêu đau. Đối với Olivia nổi lên giết người, Sulo cũng không có cho với cái gì khiển trách hoặc là trừng phạt. Olivia ở trong mắt hắn đã là cái người chết. Nếu là người chết, tựa hồ tất cả chịu tội cũng có thể tha thứ. Kỳ thực nhìn thấy Olivia này gọn gàng nhanh chóng kỹ xảo giết người, Mizuno Sora cũng là mí mắt giật lên. Hắn chỉ là tùy tiện lựa chọn cái này nữ tù, không nghĩ tới sẽ là như vậy hung hãn nhân vật. Có điều có thể bị giam áp ở trong ngục giam, nghĩ đến cái nào đều không phải đơn giản người. Nếu như biết Sulo ý nghĩ, Mizuno cũng chỉ có thể yên lặng nhận dưới công lao của chính mình. Ai bảo yêu đao đại nhân chính là yêu đao đại nhân. Nhìn thấu một người nội bộ linh hồn cùng tính cách không phải chuyện dễ dàng. Chuyến bay đã chuẩn bị kỹ càng. Đi, từ ngục giam đến căn cứ còn có rất dài một khoảng cách. Olivia đăng ký sau trong lòng không Adachi đến đỉnh điểm. Nàng nhìn xung quanh, có thể rất bình tĩnh nổi lên lòng giết người lý tố chất giờ khắc này cũng hơi dao động lên. Đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì mới cần đưa nàng từ ngục giam bên trong mang ra. Nàng không cho là mình trên người có cái gì có thể kinh động các đại nhân vật giá trị. Hơn nữa sát hại giám ngục sự tình cũng tạm thời thả xuống mặc kệ. Chớ nói chi là hiện tại tương đương với bao máy. Olivia đầy đủ hung hãn, nhưng từ chưa trải qua như vậy phô trương, coi như là bị chộp tới làm y dược công ty chuột trắng nhỏ. Thử nghiệm mới nhất dược vật cũng không thể khuếch đại đến như vậy. Không cần sốt sắng thái quá, này đối với ngươi mà nói là tân sinh. Sulo đem yêu đao ổn thỏa để ở một bên. Loại này có linh tính siêu phàm đồ vật tuyệt đối không thể đặt ở trong hộp. Không phải vậy giam cầm hoàn cảnh gây nên đối phương địch ý liền không tốt. Lại như không thể đem người sống đặt ở trong quan tài. Yêu đao e sợ cũng giống như vậy, chống cự bị thu vào hộp bên trong. Tân sinh, Olivia lắc lắc đầu, cái này tân sinh ta có thể không muốn sao? Không thể, Sulo chậm chậm mà kiên định lắc đầu. Tìm tới thích hợp thể xác. Kanbara Satoshi ngồi ở trên giường. Tình huống của hắn so với mấy ngày trước lại chuyển biến xấu mấy phần. Cũng may siêu phàm sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Đổi làm người bình thường hiện tại đã tới lui lui chết đến 80-90 lần. Tìm tới thích hợp thể xác tin tức tốt một hồi đem hắn suy yếu đều tách ra rất nhiều. Tìm tới, chỉ là, Kanbara Satoshi lặp lại cái này chuyển ngoặt. Chỉ cần xuất hiện loại này chuyển ngoặt từ ngữ liền đại biểu sự tình xuất hiện biến hóa. Hơn một nửa vẫn là không tốt biến hóa. Chỉ là tình huống có chút vấn đề. Thể xác khả năng ngài cũng không phải rất hài lòng. Ta không phải rất hài lòng. Kanbara Satoshi nheo mắt lại. Không biết là ra sao thể xác mới có thể xưng tụng là không hài lòng. Ngài thể xác là người da trắng. Này không có cái gì. Kanbara Satoshi mặc dù nói không đến nỗi như đại đa số quốc dân như thế quỳ liếm người da trắng, nhưng cũng không có đối thoại người có cái gì không nói ra được hết sức căm ghét. Hơn nữa dựa theo đảo quốc người bình thường đối thoại người quỳ liếm tình tiết đến xem, nếu như trở thành người da trắng ngược lại cũng rất tốt. Chính mình Kanbara Satoshi dáng dấp ở đảo quốc bao nhiêu cũng là cái công chúng nhân vật. Ra vào phong nguyệt nơi hết sức bất tiện, đổi thành một cái không liên hệ người da trắng liền thuận tiện rất nhiều. Nói không chắc còn có thể chịu đến xính ngoại nữ tình lớn hoan nghênh. Uống rượu chi phí mướn phòng chi phí cũng không cần chính mình ra. Thực sự là tiện lợi. Nghĩ như vậy, Kanbara Satoshi không khỏi thay lòng đổi dạ lên. Nhưng vấn đề là, thể xác là nữ tính. Di động xem, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.